Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Phong Thiên Tỏa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn sau khi thoát được trói buộc của ba tên thần đế, rơi vào trong Thiết Huyết Tiên Phủ thì bất ngờ gặp lại Phi Thiên Ô Ma. Tuy rằng đây cũng chỉ là một phần phân thân thôi, nhưng là một thực lực rất là mạnh. Không biết rằng thì là Phương Hàn có thoát khỏi được không, bởi vì lần trước Phi Thiên Ô Ma đã thuyết phục Phương Hàn ngả theo phe của thần tộc, và cô ta cho rằng là Phương Hàn nhìn tình cảnh tiếp theo thì sẽ đồng ý. Thiên giới đã sắp buông xuống đại nhân vật, vì đại nhân vật này là con trai của Tai Nạn Thiên Quân, tu vi là Chí Tôn Vô Thượng. Hiện tại hắn đang chuẩn bị buông xuống, đã tới thời khắc cuối cùng rồi. Vô Cực Đại Thế Giới đã bị luyện hóa thành phân thân của hắn. Một khi xuất thế thì chẳng những thần tộc của ta gặp phải tao ngộ đả kích rất lớn, hơn nữa kẻ đứng mũi chịu sào như Phương Hàn ngươi, đương nhiên còn có cả Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết nữa, hắn nhất định sẽ bắt tất, sau đó thì dẫn lên tiên giới. Nói chuyện này với ngươi là để tốt cho ngươi, ngươi nên đi theo ta thôi. Phi Thiên Ô Ma tựa hồ như đã nắm chắc được tâm lý của Phương Hàn. Phương Hàn, từ khi ngươi tiếp nhận vận mệnh truyền thừa của Điện Mẫu Thiên Quân thì là ngươi đã có chung địch nhân với thần tộc chúng ta, đó chính là tiên giới. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có cừu hận gì đáng nói. Thần tộc ta thật ra có thể toàn lực ủng hộ ngươi và Điện Mẫu Thiên Quân. Sau này tu vi của các ngươi siêu việt như Thiên Quân, chúng ta bằng vào vận mệnh sẽ mở ra vĩnh sinh chi môn. Đại nhân vật tiên giới luyện hóa Vô Cực Đại Thế Giới rồi buông xuống. Chuyện này thì Phương Hàn sớm đã biết. Luyện hóa một đại thế giới thành phân thân của mình, không bị quy tắc tiên giới trói buộc để thi triển ra thần lực cái thế. Có thể tưởng tượng được, đại nhân vật này vừa hàng lâm sẽ khiến cho thiên địa kinh động và vũ trụ biến sắc cỡ nào. Chưa nói một mình Phương Hàn không thể chống lại, cho dù có lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm thì cũng không thể chống lại lực lượng của đại nhân vật này. Người ta trực tiếp luyện hóa cả một đại thế giới để làm phân thân cơ mà. Chỉ cần đại nhân vật này vừa hàng lâm, chỉ sợ Phương Thành Tuyết sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà làm bạn với thần tộc thì cũng giống như nuôi hổ lấy da vậy. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn đã nghĩ ra rất nhiều mưu kế, nhờ vào lực lượng mạnh mẽ của thần tộc có thể tạm thời hư tình giả ý, rồi yên lặng theo dõi cử biến. Thế nhưng ánh mắt quán thoáng quét tới Phi Thiên Ô Ma, chỉ biết rằng nữ tử trước mặt này thì bất kỳ âm mưu quỷ kế gì với nàng cũng vô dụng, duy chỉ có đường đường chính chính hành xử mới là vương đạo. Đối với ta mà nói thì thần tộc và tiên giới đều là địch nhân. Phương Hàn ta đã tuân theo vận mệnh trên con đường nghịch lưu, gặp thần thì sát thần, gặp tiền trảm tiên, người ngăn ta thì đều phải chết. Trước khi lực lượng của Phương Hàn còn nhỏ yếu, phải hư tình giả ý mượn đao giết người. Nhưng hiện tại ta đã đủ lông đủ cánh, đường đường chính chính, lấy lực phá vạn quân. Đại nhân vật của tiên giới buông xuống, ta cũng sẽ giết hắn. Thần tộc tới, ta giết thần tộc. Phương Hàn đột nhiên nói như đinh chém đinh chặt sắt. Lời này khiến cho ba đại thần đế sau lưng của Phi Thiên Ô Ma biến sắc, thiết huyết. Những lời nói này của Phương Hàn tràn đầy thiết huyết, lập tức sinh ra cộng hưởng với Thiết Huyết Tiên Phủ. Hai cốt của đại năng bán kim tiên tựa hồ cảm nhận được vương đạo đường đường chính chính của Phương Hàn, không khỏi khẽ gật đầu, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Sau khi hắn tiến vào, đồng thời còn mang theo cả Thiết Huyết Chiến Kỳ và ba cỗ hải cốt của huyền tiên. Ồ, bốn cỗ hải cốt này liền tọa trong tam thập tam tiên thế giới, còn có một kiện tiên khí là Thiết Huyết Chiến Kỳ thì coi như bỏ qua. Khi hài bán kim tiên của thái cổ đại năng thoáng cái chấn áp khu vực trung tâm, Phương Hàn lập tức cảm nhận được các loại nguyên khí trong bát bộ phủ đồ dần trở nên chặt chẽ gấp trăm ngàn lần. Mỗi một tấc nguyên khí đều cứng rắn như sắt thép, mà hô hấp của đám người lại trở nên thoải mái rất nhiều. Trong lòng mọi người đều có một loại ý cảnh lĩnh ngộ về đại la. Anh em chờ chút mình tắt này đi. Kêu quá, mình sợ nó lọt vào trong mic. Thi thể của đại năng bán kim tiên này tựa hồ có một ít ý niệm bản năng, cũng không hoàn toàn, khiến cho người ta khó có thể suy xét. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn cũng không có luyện hóa hắn, bởi vì hắn căn bản không có cách nào luyện hóa thứ này. Hơn nữa, cũng không có tiện luyện hóa ba vị huyền tiên và Thiết Huyết Chiến Kỳ. Nhưng mà có lão ngoan đồng này chấn áp thì tỷ lệ toàn mạng trong đại kiếp nạn thần tộc sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa sau này khi đại nhân vật tiên giới buông xuống, mình cũng có thủ đoạn để ngăn chặn. Bốn người vừa tiến nhập vào tâm thập tam tiên thế giới của Phương Hàn, đột nhiên Thiết Huyết Thiên Phủ sụp đổ, vô hạn áp xúc lại trở thành một điểm nhỏ. Giờ khắc này Phi Thiên Ô Ma và ba đại thần đế đều gặp phải công kích mang tính hủy diệt. Một cái thiết huyết tiên phủ nho nhỏ mà cũng dám chống lại ý chí của ta. Thấy Phương Hàn cự tuyệt, sắc mặt của Phi Thiên Ô Ma trầm xuống. Vị thánh vương tương lai của thần tộc này giận dữ, đủ có thể nghịch chuyển cả một nền văn minh. Thiết huyết tiên phủ co rút lại, năm ngón tay của nàng lại mở ra, mái tóc trắng phiêu đãng bay múa mà bung ra. Khắp nơi lập tức bạo tạc, thiết huyết tiên phủ đang co rút lại cơ nhiên bắt đầu khuếch trương ra, bị nàng làm phình ra, giống như thời điểm vũ trụ sụp đổ. Nàng chỉ dùng sức của mình cứng rắn để chống đỡ. Thật là hung mãnh, thân thể của Phương Hàn nhảy lên bay ra khỏi tiên phủ, hắn không muốn giao chiến cùng Phi Thiên Ô Ma. Nhận lợi thiên, thực tiên thần tộc, hạo thiên thần đế, còn có ba đạo đại quân vẫn còn ở bên ngoài chờ hắn. Chỉ cần giết một đầu thần tiên trong đó, luyện chế vài món trong tam thập tam thiên chí bảo, tiên khí thêm nhiều, lực lượng càng mạnh. Lúc đó thì quay lại giao chiến với Phi Thiên Ô Ma mới là vương đạo. Vèo. Tốc độ của Phương Hàn bây giờ đã nhanh hơn rất nhiều so với trước. Có thi hài của bán kim tiên chấn áp, hết thể nguyên khí đều cứng rắn như sắt thép. Khi vận dụng mang theo tính co giãn. Hơn nữa, hắn thử nhờ vào một số lực lượng của thi hài, hơi vận dụng bí quyết vạn vật hóa long để thôn phệ, tự nhiên có thể mượn lực một chút. Hài cốt kim tiên cũng không tiếc nguyên khí của mình. Trong khoảnh khắc một vòng đại la chân hỏa quấn quanh ngón tay, hỏa diễm này cũng không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay thôi. Giống như là linh chi biến ra đủ các loại hình thái. Thế nhưng hỏa diễm phóng xạ ra hư không, vừa thoát khỏi ngón tay, một số cả có tu vi thấp của đại quân thần tộc bố trí bên ngoài đều bị thiêu đốt, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Mất đi sự chấn áp của hạo thiên thần đế, nhận lợi thiên thần đế và thực tiên thần đế, hiện tại Phương Hàn thế như trẻ tre, mở cái miệng lớn như cá voi hút nước, vô số chiến sĩ thần tộc, thần quân, thần vương, thần hoàng đều bị hút vào thân thể. Nhưng mà đây không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn chính là muốn giết cấp thần đế ở cấp bậc thần tiên đang ẩn núp trong đại quân thần tộc. Tám đại thần đế cấp bậc thần tiên của thực tiên tộc đã bị Phương Hàn kích thương, hiện tại đang tọa lạc tại trung ương vận chuyển thần thông, tiếp dẫn chúc phúc của chư thần để khôi phục thương thế, đồng thời thúc giục và vận chuyển đại quân thực tiên thần tộc dày đặc. Phương Hàn liếc mắt liền thấy tám đầu thần đế này, vèo, thân thể quán lại biến mất lập lòe hư không, cơ hồ đã tiếp cận với linh cá sát đa như trong miệng của Chung Kết Thánh Vương. Đại quân thần tộc như châu chấu bị Phương Hàn xé rách ra, không biết bao nhiêu cao thủ thần tộc chết oan chết uổng. Hắn tung ra một chưởng đánh tới cả tám đầu thần đế. Thủ trưởng xé rách không gian, chảo của Hồng Hoang Tổ Long phá không mà ra. Tổ tông của rồng nhiếp nã thời không, Chung Kết chi đạo, thần tộc cúi đầu. Thập chảo của Tổ Long tỏa ra không phải phù đồ long hỏa mà là đại la chân hỏa của thi cốt bán kim tiên mà Phương Hàn mới thu được. Chân hỏa này cho dù là thần bế cấp bậc huyền tiên cũng không ngăn nổi, huống chi chỉ là cao thủ cấp bậc thần tiên. Ô, tám đội thần đế đồng thời đánh ra một chưởng để ngăn chặn tổ long chi thủ, thế nhưng đại la chân hỏa lại hạ xuống, nhiễm lên người bọn chúng. Mỗi kẻ đều vô cùng đau đớn, phát ra những tiếng chu bén nhọn. Trong nháy mắt, sức chiến đấu đã giảm đi phân nửa. Mà cao thủ như Phương Hàn thì há có thể buông tha cơ hội này. Tay hắn vung lên, phóng ra vô số cành lá, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của tám đầu thần đế cấp bậc thần tiên. Cả tám đầu thần đế lập tức tèo tóp lại. Bắt cho ta. Cước bộ kinh thiên, mỗi lần Phương Hàn đạp hư không thì từng vòng rung động tản ra. Mà sóng rung động quét tới đâu, đám thần tộc nổ mạnh tới đó. Tám đầu thần đế cấp bậc thần tiên cũng không thể ngăn cản, thân thể thu nhỏ lại, tiến nhập vào lòng bàn tay Phương Hàn. Phong thiên tỏa, biến thành tiên khí cho ta. Trong tam thập tam thiên thế giới, một cái khóa lớn màu đồng đen cổ xưa phát ra hào quang màu đồng đen luôn. Phù văn trên mặt khóa là từng đạo phong thiên thần phù, có thể phong tỏa cả quy tắc của tiên giới, càng có rất nhiều thủ đoạn huyền diệu không thuộc về tiên giới. Uy lực của cái khóa này thậm chí còn lớn hơn Chu Thiên Nghi, câu thông với tiên giới, loáng thoáng đối kháng lại với pháp tắc tiên giới, thậm chí là có tư vị sửa chữa pháp tắc tiên giới. Uy lực thật lớn. Tạo hóa thần khí của tam hợp tam thiên chí bảo là bảo bối của tạo hóa tiên vương. Vị tiên vương này là người thống trị tiên giới, tự nhiên phải có quyền lực sửa chữa quy tắc tiên giới. Hiện tại ta tuy không thể có quyền uy lớn như vậy, thế nhưng sau này phi thăng, giấu diếm mang theo cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Phương Hàn đem một đầu thần đế của thực tiên tộc dung nhập vào phong thiên tỏa, thế nhưng phong thiên tỏa chỉ xoay tròn chứ không có tấn thăng tiên khí. Hả? Càng về sau thì tam thập tam thiên chí bảo càng khó luyện chế, chẳng lẽ pháp tắc một đầu thần tiên còn chưa đủ sao? Phương Hàn khẽ thôi toán liền phát hiện phong thiên tỏa cần có lực lượng pháp tắc thần tiên kinh người, cho nên hắn lại tiếp tục đem tinh khí của hai đầu thần đế dung nhập vào trong đó. Phong Thiên Tỏa càng xoay càng nhanh, tựa hồ đạt tới điểm giới hạn. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình tung ra một kích cuối cùng. Hắn đem đầu thần đế thứ tư dung nhập vào Phong Thiên Tỏa. Lúc này chiếc khóa bằng đồng đen mới mạnh mẽ hạ xuống mà biến thành tiên khí. Vô số những chiếc khóa cự đại khác bung ra, cư nhiên phong tỏa vô số môn hộ trong thân thể Phương Hàn, như là mệnh môn, khí môn, huyết môn, phòng ngừa tinh khí phát tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, bổn mạng của tiểu vũ trụ ẩn chứa trong pháp tắc tiên đạo của Phương Hàn cũng bị phong ấn. Huyết nhục, linh hồn, pháp tắc toàn thân kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, ngay cả pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới cũng không thể cảm giác được. Nguyên bản sau khi Phương Hàn tu thành thần tiên, pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới loáng thoáng đã uy hiếp tới hắn. Chỉ cần vừa ra khỏi huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ là sẽ phải phi thăng. Điều này khiến cho hắn phải cẩn thận từng chút, không thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Thế nhưng bây giờ thì khác, tinh khí pháp tắc toàn thân không có phát tiết ra ngoài chút nào. Giơ tay nhấc chân, pháp lực ba động cũng không phát tiết ra. Phong Thiên Tỏa, khóa tính mạng không cho nó tiết ra ngoài. Giờ khắc này Phương Hàn có một loại cảm giác là mệnh ta, không do trời. Đó là chính thức nắm giữ tính mạng của mình, phong tỏa, không bị người khác đánh cắp, không bị người ta đoạt đi, thậm chí không bị lão thiên gia lấy đi. Tính mạng của bất luận kẻ nào thật ra đều không phải của mình, sẽ bị lão thiên gia thu đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng giờ khắc này sau khi khóa lại tính mạng, lão thiên có muốn lấy đi thì cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Phong Thiên Tỏa này quả nhiên thần kỳ, cũng không có lãng phí pháp tắc tinh huyết của bốn đầu thần đế ở cấp bậc thần tiên. Xem ra muốn hoàn toàn luyện chế thành công tam thập tam thiên chí bảo, cũng không phải chỉ cần 33 đầu thần tiên mà thành. Hiện tại Phương Hàn đã biết là tam thập tam thiên chí bảo, không hổ là tạo hóa thần khí, trình độ khó khăn khi luyện chế gấp cả trăm lần so với bát bộ phù đồ. Bốn đầu thần đế còn lại chỉ sợ cũng không luyện chế ra nổi một kiện tiên khí. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động liền đem bổn mạng tinh hoa của bốn đầu thần đế dung nhập vào trong một kiện pháp bảo hình chảo cự đại. Pháp bảo này giống như thú chảo mà lại giống như long chảo. Mỗi cái móng vuốt đều rất thon dài cứng cáp, lan ra trên mặt cổ xưa tạo thành hoa văn đại đạo. Thủ chảo này thủy chung duy trì ở một tư thế dương lên, móng vuốt không ngừng run rẩy, giống như muốn lấy thứ gì đó từ phía trên. Đây là Thâu Thiên Chi Chảo, một kiện pháp bảo quỷ bí khác ở trong tam thập tam thiên, đánh cắp thiên cơ, trộm cướp khí vận. Nếu như một khi luyện chế kiện pháp bảo này thành tiên khí, Phương Hàn biết chỉ sợ là bản thân thực sự có thể đánh cắp khí vận, thâu thiên hoán nhật một số thứ ở những nơi tối tăm. Nhưng Phương Hàn đoán không sai, bốn đầu thần đế dung nhập vào Thâu Thiên Chảo, móng vuốt cổ xưa tựa hồ đã đạt tới điểm tới hạn, thế nhưng vẫn không có tấn thăng làm tiên khí. Một cước thì không cách nào đánh va văng cánh cửa ngăn cách được. Càng ngày càng gian nan khi luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Thế một màn như vậy đến Diêm cũng kêu lên. Phương Hàn, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sao là phải giết huyền tiên mới có thể tấn chức. Không nên hổ ngôn loạn ngữ. Phương Hàn lập tức quét nó ngừng lại. Hắn sợ khiến cho ba cỗ hải cốt huyền tiên của Thiết Viết Môn phản ứng. Thần niệm quét qua, ba cỗ hải cốt không có sinh cơ, ngay cả hai cốt bán kim tiên là đại năng kia vẫn khoanh chân bất động, giống như là đã chính thức tử vong. Chỉ có Tiết Huyết Chiến Kỳ không gió mà tung bay phất phới. Sau khi luyện chế Phong Thiên Tỏa thành công, Phương Hàn khẽ vận chuyển Chu Thiên Nghi Vinh Thiên Trạc, Hóa Thiên Giáp, Thông Thiên Kiều, Chấn Thiên Hoàn. Những bảo bối này đều hung mãnh bành trướng, tựa hồ như là chưa thỏa mãn dục vọng, còn muốn thu thêm nhiều pháp tắc của thần tiên để gia tăng lực lượng. Phương Hàn khóa lại tính mạng, mệnh tà không do trời, thì giết chóc càng thêm hung tàn, trực tiếp nhắm ngay thần đế cấp bậc thần tiên của Nhật Lợi Thiên Thần Tộc và Hạo Thiên Thần Tộc. Giết! Cánh tay hắn chấn động lần nữa duỗi ra. Oanh! Đúng lúc này phía dưới Thiết Huyết Tiên Phủ đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, sau đó biến mất tại thế gian. Một tòa tiên phủ cứ như vậy đã hoàn toàn biến mất. Khi Thiên Ô Ma mang theo thần sắc bình tĩnh xuất hiện giữa không trung, trên bàn tay của nàng có nắm một mảnh Thiết Huyết Chi Khí. Hơi bất động, tất cả dấu vết của Thiết Huyết Tiên Phủ đều bị gạt bỏ. Sau khi đi ra, huyền tiên thần đế Cơ Khô nhìn đại quân của thực tiên tộc mình. Tất cả cao tầng thần đế đều đã bị diệt. Hắn không khỏi giận sôi lên, phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lần này hắn dẫn đầu đại quân của thực tiên thần tộc và thần đế cấp bậc thần tiên là phó thống lĩnh, phi thưởng chân quý. Nhưng bây giờ thì toàn bộ đều đã bị giết. Nếu mình trở lại thực tiên tộc, không biết làm sao mà đối mặt với một số nguyên lão, thậm chí có khả năng bị thiên đại trừng phạt nữa. Phương Hàn, người không nghe lời, ta đây cũng chỉ đành dùng thủ đoạn bạo lực để chấn áp. Phi Thiên Ô Ma lắc đầu cũng không thấy nàng làm ra động tác gì, tóc trắng ngập trời, hết thảy mọi cảnh vật đều biến mất, Công kích của Phương Hàn cũng tan rã, tất cả trưởng lực đều đánh lên tóc trắng. Vì thiên ô ma này chỉ là một phần phân thân là có thể hoàn toàn áp đảo ta. Nếu như là chân thân buông xuống, rốt cuộc còn mạnh mẽ đến đâu? Chẳng lẽ sau này thực sự có thể trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc, giáo hóa văn minh sao? Khi thiên ô ma vừa xuất hiện thì Phương Hàn biết là mình không cách nào chiếm tiện nghi trước mặt thần tộc nữa. Tốt nhất là đi tụ họp với Linh Lung Tiên Tôn, trước tìm hiểu về phiêu miễu chi khố rồi tính. Hắn vận chuyển chung kết chi lực trong cơ thể, khẽ chấn động, liền qua lại như con thoi mà đi, lập tức thoát khỏi tóc trắng đầy trời, tiến vào hư không. Trông thấy Phương Hàn đào tẩu, phi thiên ô ma, níu tay bắt, Phương Hàn ở trong hư không cũng lập tức cảm thấy tinh khí toàn thân muốn tiết ra ngoài. Thế nhưng lúc này phong thiên tỏa chấn động, hoàn toàn phong tỏa những đạo tinh khí sắp bị cuốn ra, thoát khỏi kiềm chế, đoạn tuyệt mà đi. Phong thiên tỏa ư? Phi thiên ô ma nhướng mày. Mỗi lần luyện thành một kiện trong tam thập tam thiên chí bảo đều sẽ có uy lực cường đại, nhưng càng về sau càng khó luyện chế. Toàn bộ biến thành tiên khí cần có vô số pháp tắc tiền đạo. Không thể tưởng được lán cư nhiên nhờ vào lực lượng của tám thần đế để luyện thành phong thiên tỏa. Từ nay về sau, mệnh ta không do trời. Cũng khó trách, một chảo chư thần chi câu của ta lại không lưu được hắn. Trong thế Phương Hàn biến mất ở giữa hư không, phi thiên ô ma thoáng cái đâm chiêu. Ờ khô, tên Phương Hàn này là một trong địch nhân lớn nhất của thần tộc ta. Về phần tổn thất của ngươi, sau khi sự tình qua đi, ta sẽ chuyển tới Thánh Vương lệnh để thực tiên thần tộc không trách phạt ngươi, một lần nữa phân phối thủ hạ cho ngươi. Phi thiên ô ma trông thấy Cơ Khô đang khóc không ra nước mắt, liền mở miệng trấn an. Đà tạ thiên phi, Cơ Khô thiếu chút nữa là quỳ xuống. Phương Hàn chỉ có cảnh giới thần tiên, mà chúng ta cũng đã tu thành huyền tiên, chẳng lẽ còn không giết được hắn, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Cảnh giới như vậy, ngay cả tuyệt thế anh tài trên tiên giới cũng hiếm có. Hàm răng của Hạo Thiên Thần Đế cũng ngứa ra. Sau khi các người tu thành huyền tiên, còn chưa trải qua liều mạng sinh tử, đây chính là nguyên nhân mà các người không cách nào phát ra uy lực chính thức của huyền tiên. Phi Thiên Ô Ma lặng lẽ nói, huyền tiên nó không thuộc về thế giới này, thậm chí ở trong hư thần giới cũng sẽ bị tiên giới chế ước, chỉ có đến tiên giới mới không hề kiêng kỵ. Lần này luyện hóa huyền hoàng đại thế giới, nhất tử kế cự, à nhất cử tế tự, có thể oanh phá hệ tinh bích của tiên giới, khiến cho pháp tắc tiên giới phát sinh biến đổi. Phương Hàn kẻ này tuy cảnh giới thần tiên, thế nhưng một thân tu vi và pháp bảo quá mức khủng bố. Mỗi một môn mán tu luyện đều là công pháp tuyệt đỉnh, lại chiếm được truyền thừa của chung kết thánh vương, lại có chế giới chi thụ khắc chế thần tộc chúng ta. Mỗi một kích của chúng ta đều bị hắn áp chế nặng nề, bằng không đổi thành người khác thì đã sớm bị chúng ta giết chết rồi. Nhận lợi thiên thần đế nói, sau đó lại nghi ngờ hỏi. Chung kết thánh vương, tốt xấu gì cũng là thánh vương của thần tộc chúng ta. Ngày xưa còn tạo ra vinh quang cho thần tộc, giết lên tiên giới, kích thương rất nhiều tiên quân cổ xưa. Vì sao hiện tại ngược lại, ra tay đối với thần tộc chúng ta vậy? Trên người hắn ẩn chứa hàm nghĩa bí ẩn, có lẽ khi trọng sinh, trải qua đại kiếp, đã đoán được thiên cơ gì đó. Tóm lại hết thảy chuyện tình của hắn, đã có thủy tổ thánh vương đi xử lý, chúng ta không phải quan tâm. Phi Thiên Ô Ma nói, đi. Các ngươi mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chân thân của ta đang cùng với bảy đại viễn cổ thần đế buông xuống chúc phúc, mở ra càng nhiều thông đạo, vận chuyển tới càng nhiều chiến sĩ. Đại quân tiên giới lúc đó mới có thể buông xuống. Đến lúc đó thì mới chính là chiến tranh chính thức của thần tộc chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Phi Thiên Ô Ma liền biến mất. Ở trong hư không, Phương Hàn không ngừng qua lại. Nhưng mà lúc này khắp nơi hư không đều tan vỡ, thần kiếp chi thủy thẩm thấu tới từng ngóc ngách. Thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn thu được chỗ tốt cực lớn. Thực lực bây giờ của ta đã đột tiến, hiện tại chỉ là dùng một chiêu thôi cũng có thể giết chết hỗn độn trì tử ở thời điểm toàn thịnh. Một mặt bỏ chạy, một mặt kiểm tra thực lực của mình, Phương Hàn co rút vào trong pháp bảo, thiêu đốt đại lượng thuần dương nguyên khí, điều động thời gian để bế quan. Bên ngoài chỉ là nháy mắt nhưng bên qua trong đã qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Dù sao tuổi thọ quán rất dài, không quan tâm tới chút chuyện này. Chỉ chốc lát sau, qua mấy lần nháy mắt, Phương Hàn cũng đã khổ tu được vạn năm. Cái gì mà chung kết chi đạo, thiên địa chi căn, tài quyết thất thức, chúa tể thánh pháp, hỗn độn khổ hải, hắn đều hoàn toàn thần thục. Tại kiếp nạn thần tộc lần này, hắn đã thu được vô số thứ, và rất nhanh đều thông hiểu, chính thức củng cố được pháp tắc thần tiên của mình. 3.000 nhật nguyệt hành tinh trong các khiếu nguyệt càng lúc càng lớn, cuồn cuộn bốc lên. Trong nháy mắt cư nhiên diễn sinh vô số phóng xạ ra hư không, liệt diễm cùng với đại la chân hỏa. Âm dương chi khí khiến cho 3.000 khiếu huyệt của Phương Hàn được làm dịu đi. Đây là hiện tượng chuẩn bị tiến giai từ cảnh giới thần tiên mới xuất hiện. Càng lúc Phương Hàn càng cảm giác được mình không phải là người, mà là hóa thân của thiên đạo. Loại cảm giác này nó thao túng phi thường thoải mái, rồi lại có một loại từ vị tĩnh mịch, cô độc mà vĩnh hằng. Mỗi một tu sĩ đều cô độc cả, nắm giữ lực lượng cường đại nhất, tính mạng chỉ chớp mắt sinh ra rồi hủy diệt, thao túng hết thảy mọi thứ, bất luận cái gì cũng có thể tùy tâm sở dục, cảm xúc cô độc tự nhiên mà sinh ra. Phương Hàn nuốt từng câu, hiện tại tâm tình quán hoàn toàn bất đồng so với trước. Phàm nhân nó khác với tiền nhân, hình thái sinh mạng chỉ là một bộ phận thôi, tâm tính cũng là một bộ phận trong đó. Phương Hàn phân tích tâm tính của tiên phàm có một cỗ cảm giác huyền diệu được sinh ra một cách tự nhiên. Lần này tu luyện tinh thần quán lần nữa thông suốt, cả vạn loại pháp thuật và tiền đạo thần thông đều dung nhập vào thân. Thời điểm 3.000 mật nhật nguyệt hành tinh trong khiếu huyệt vận chuyển, thậm chí là có thể kích xạ ra đại tiên thuật ngay. Phương Hàn thôn phệ vô số thần hoàng, hơn 10 đầu thần đế. Tiên thuật mà bọn họ tự tu luyện đều dung nhập vào tiểu túc mệnh thuật, được phong ấn tại 3.000 nhật nguyệt hành tinh trong khiếu huyệt, khiến cho nhật nguyệt hành tinh càng thêm kiên cố. Nếu như có người muốn hủy diệt những nhật nguyệt hành tinh này, thì sẽ bị đại tiên thuật lập tức oanh kích. Vì thiên ô ma, rồi đại nhân vật của tiên giới, đám người này đều lợi hại tới mức khó tin. Tuy rằng tu vi của ta cũng đã là coi trời bằng vung, thế nhưng còn chưa đủ để chống lại bọn chúng. Và một lần nữa tích góp từng ít lực lượng, nhất định phải ngưng luyện thành công tam thập tam thiên chí bảo, thì mới có hy vọng chống đỡ được bọn chúng. 10 lần chớp mắt ở ngoại giới thì bên trong đã là vạn năm khổ tu. Phương Hàn cũng âm thầm thôi toán qua về ba bộ hải cốt huyền tiên và đại năng bán kim tiên, phát hiện trong thân thể bọn họ đã không có bất kỳ dấu hiệu của tính mạng nào, chỉ có một phần thiên cơ dựa theo quỹ tích mà vận chuyển. Có một số nhân vật lợi hại sau khi chết, thân thể còn có thể hoạt động, làm ra một số chuyện khó có thể tưởng tượng nổi, giống như là nhân sinh, giải toán thiên cơ, sau đó bố trí các loại cấm pháp lên cơ thể để hình thành một bộ trình tự, mặc dù đã chết nhưng mà coi như vẫn như còn sống. Loại nhân vật này nắm giữ đại năng lợi hại, e rằng sẽ vô pháp tưởng tượng. Không thể nghi ngờ thì hết thảy hành động hiện tại của thi cốt bán tiên đại năng đều là do bản thân hắn tính toán từ trước. Phương Hàn cũng không có tâm lý để luyện hóa bốn cỗ hải cốt này. Hắn căn bản không thể luyện hóa thi hải bán kim tiên. Ba bộ thi hải huyền tuyên tuy rằng có thể luyện hóa, hơn nữa còn cho chỗ tốt cực lớn, tối thiểu có thể khiến vài kiện bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng tiên khí. Thế nhưng Phương Hàn tôn trọng bọn họ là tiền bối của thiết huyết môn, xem bọn họ diễn biến như thế nào trong đại kiếp nạn thần tộc lần này. Đám thi hải đại năng này trước đó khẳng định đã thôi toán được hết thảy, ở trong tương lai không xa sẽ dành cho mình rất nhiều chỗ tốt. Ý thức của Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn tu luyện trong nháy mắt công phu, sau đó tự vấn, rồi vận dụng đại nhân quả thuật cảm ứng khí thức của Linh Lung Tiên Tôn. Thế nhưng khí thức của nàng rất mơ hồ, tựa hồ đã tiến vào một địa phương đặc biệt. Chẳng lẽ thực sự tiến nhập vào trong phiêu miễu chi khố rồi sao? Phương Hàn âm thầm thôi toán. Phiêu miễu chi khố là một trong tam khố, bảo tàng rất phong phú, vượt xa thiết huyết tiên phủ. Hôm nay bảo khố đều cũng xuất thế, ta cũng không có duyên phận lớn để chiếm cứ toàn bộ như vậy. Nhưng mà cũng không muốn cho đám người thần châu môn và trung ương đại thế giới lần lượt cướp được, ta sẽ vận chuyển tiền nhãn để xem rốt cuộc có bao nhiêu bảo khố xuất thế. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn giữa hư không, một chảo chấn động, 3.000 đoàn nguyên khí bay ra từ thân thể, mỗi một đoàn nguyên khí đều đông kết lại thành một con mắt để quan sát chư thiên, cho dù là thần kiếp chi thủy cũng không thể ngăn cản được tầm mắt của hắn. Trước khi chưa học được chung kết chi đạo thì hắn cũng không cách nào nhìn xuyên qua được thần kiếp chi thủy, nhưng bây giờ thì khác. 3.000 con mắt không ngừng lập lòe, tầm mắt của Phương Hàn lập tức mở rộng ra ngoài. Huyền hoàng đại thế giới cùng với vực ngoại tinh không chung quanh đều bị thần kiếp chi thủy bao phủ dày đặc. Trong đó có một số cố khí tức cường đại bạo phát ra. Ngay lập tức Phương Hàn cảm thấy một tòa tiên phủ ngang trời xuất thế. Toàn bộ tòa tiên phủ này đều toát ra Phật môn trói lọi. Tòa tiên phủ này được kết cấu bằng gỗ, là thần mộc cổ xưa tại Phật giới. Người ta còn gọi là bồ đề cổ thụ. Trên mặt là từng quả bồ đề, đều là bảo bối cấp bậc tiên đan, thần tộc dày đặc, quả thực như là còn có cao thủ thần tộc, đều muốn mở tòa tiên phủ này ra, vô số tu sĩ nhân loại cũng muốn xông vào. Bồ đề tiên phủ, một trong 7 đại tiên phủ xuất thế. Đáng tiếc, Phương Hàn vừa muốn động một chảo đánh vỡ hư không thu lấy bồ đề tiên phủ, thế nhưng lại thấy có không biết bao nhiêu tu sĩ nhân loại vừa tiến vào trong bồ đề tiên phủ, Đột nhiên quả tòa tiên phủ chấn động, khí tức áp xúc lại, biến thành một hư ảnh tựa hồ như là Phật Đà, nhưng lại mặc y phục đạo sĩ. Sau đó bạo phát, vô số chiến sĩ thần tộc đều bị đánh chết, sau đó lập tức thu lại, biến mất không thấy đâu nữa. Đây là người có đại cơ duyên đã thu lấy bồ đề tiên phủ, ta đến chậm một bước rồi. Trong đại kiếp có bao nhiêu bảo tàng cổ xưa của huyền hoàng đại thế giới xuất thế, đều tự chọn người hữu duyên để kế thừa. Không biết vừa rồi người kế thừa bồ đề tiên phủ là ai? Phương Hàn thi triển ra đại nhân quả thuật, Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đổ, Thiên Mệnh Cầu bắt đầu thôi toán. Lại loáng thoáng thấy có một thanh niên mặc nguyệt sắc đạo y, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Hắn đang ở trong bồ đề tiên phủ, tựa hồ đang dung hợp với một đầu Phật Đà kim thân. Trong bồ đề tiên phủ có tiên khí cường đại phát ra rung động, vô số tu sĩ né tránh thần tộc đại kiếp nạn ở trong đó. Đột nhiên người trẻ tuổi này tựa hồ phát hiện Phương Hàn đang nhìn trộm, ánh mắt phát lạnh, giống như hàn băng đại thế giới buông xuống. Hắn mạnh mẽ vung tay lên, lập tức các loại cấm pháp lợi hại trong bồ đề tiên phủ đánh nát bấy toàn bộ các loại hình vẽ mà Phương Hàn thôi diễn ra. Một âm thanh tựa như tử hư không chuyển tới. Ta đã thu được bồ đề tiên phủ, ai dám nhìn lén ta? Đại nhân quả thuật của Phật môn là Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi đừng tưởng rằng bản thân giết chết được mục giã thương mang, đánh bại được hỗn độn trì tử là có thể ngạo thị quần hùng. Ta có được bồ đề tiên phủ, không lâu sau có thể dung hợp với các loại tường đại dị thuế mà thượng cổ bồ đề tiên tôn lưu lại, biến thành bồ đề. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết ta mới là thiên tài cái thế. Đối phương cư nhiên bằng vật thần thông cảm ứng được Phương Hàn đang ở thời không xa xôi nhìn lén hắn, thế nên liền phát ra lời cảnh cáo. Hử! Phương Hàn đột nhiên bổ một chưởng về phía hư không. Muốn chết! Một nhân vật vừa chiếm được truyền thừa của bồ đề tiên phủ lại dám khiêu khích ta. Tưởng Phương Hàn ta là giấy sao? Xem ra, lực uy hiếp khi giết chết mục giã thương mang và hỗn độn trì tử còn chưa đủ mạnh. Phương Hàn thực sự nổi giận một chưởng bổ vào hư không, đồng thời vận dụng lực lượng khủng bố vào trong đó. Người trẻ tuổi tìm được bồ đề tiên phủ cũng là thiên tài tuyệt thế, tuy không chói lọi hay tuyệt đại thiên hạ bằng mục giã thương mang, hỗn độn trì tử, nhưng mà cũng biết cách che giấu, thâm tàng bất lộ. Tìm được truyền thừa của bồ đề tiên phủ, lực lượng quán liên tiếp tăng lên, dĩ nhiên bắt đầu có đại khí vận. Nhưng mà cho dù có chiếm được bồ đề tiên phủ mà dám khiêu khích Phương Hàn thì cũng là một chuyện khó mà dung thứ. Hiện tại chuẩn bị nhận lấy khiển trách, thủ trưởng cự đại trực tiếp xé rách vô tận thời không, vượt qua khoảng cách xa xôi để tiến hành công kích. Đây là thủ đoạn quen thuộc mà đám thần tiên thường dùng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không phải thần tiên bình thường. Trong nháy mắt hắn có thể giết chết vô thượng thần tiên, là dạng quái thai được sinh ra trong thiên địa vũ trụ. Công kích của hắn có ẩn chứa hết thảy những thứ không tưởng nổi, không ai có thể nắm bắt. Khi thời điểm giật mình tỉnh lại thì tai họa đã ngập đầu. Hư không tan vỡ, lực lượng của Phương Hàn tốc hành lao tới, loáng thoáng bắt được bóng ảnh của bồ đề tiên phủ. Cho dù bồ đề tiên phủ che giấu cỡ nào, tại lực lượng mênh mông của Phương Hàn bao phủ thì cũng không thể đào thoát. Cách không nhất sát, lực lượng hùng mãnh, Phương Hàn giận dữ, bồ đề cũng phải héo úa. Oanh! Bồ đề tiên phủ hiện hiện tại một hư không xa xăm là bị trưởng lực hùng hồn của Phương Hành cứng áp chấn ra. Phật quang trên mặt bắn ra bốn phía, ngàn vạn đại tiên thuật kích xạ ra, làm tan rã trưởng lực của Phương Hàn. Như vậy có thể tan rã công kích của ta, thực sự đã quá coi thường ta. Tìm được bồ đề tiên phủ thì thế nào? Trước tiên ta sẽ tiêu diệt ngươi, bồ đề tiên phủ cuối cùng cũng không thuộc về ngươi. Phương Hàn lập tức cười lạnh, đứng sừng sững giữa không trung, sau đó lại nhấn ra một cái. Trời đất sụp đổ, bốn cực băng hội, những đại tiên thuật kia đều bị phá nát, không ngờ lại không thể ngăn cản một trưởng của hắn. Trong đại quân thần tộc, cả trăm vạn đạo tiên thuật hắn còn không sợ, huống chi vài điểm tiên thuật nhỏ nhoi này. Đại thủ dày đặc lại vây ở phía trên bồ đề tiên phủ, muốn chộp lấy tòa tiên phủ này, cứng rắn bóp nát. Vô số Phật quang âm mầm tan rã, trên vách tiên phủ cơ nhiên xuất hiện vết rách. Đáng chết! Trong bồ đề tiên phủ lại truyền ra âm thanh của người trẻ tuổi, hắn cũng thật không ngờ Phương Hàn hung mãnh như vậy. Cách xa không biết bao nhiêu thời không, một trưởng bổ tới là có thể bắt được cả tòa tiên phủ, rồi muốn cứng rắn luyện hóa. Người trẻ tuổi ngồi giữa tiên phủ liều mạng phun ra từng ngụm nguyên khí rót vào tiên phủ. Đại lượng tiên đan cũng bị nuốt vào, khiến hắn có đầy đủ pháp lực để chống lại Phương Hàn. Vạn vật vạn thế. Bồ đề tiên tôn. Mắt thấy bồ đề tiên phủ sắp rơi vào tay Phương Hàn, tuyệt sát đại trận bên trong lập tức được thúc giục. Từng pho tượng Phật Đà giống như nấm mọc sau mưa. Mỗi đầu Phật Đà đều ngâm sướng từng đạo. Kinh văn thái cổ bí điển, bồ đề kinh. Mỗi một quả bồ đề đồng thời nổ mạnh, còn khủng bố hơn cả hư không thần lôi bạo tạc, cật lực muốn oanh tạc đại thủ của Phương Hàn để thoát ra. muốn thoát khỏi trói buộc của ta. Si tâm vọng tưởng. Phương Hàn điều khiển một trưởng, lập tức đại lực từ trên trời giáng xuống, khiến cho bồ đề tiên phủ liên tục xoay tròn. Bồ đề tiên phủ xoay tròn khiến cho đám Phật đà, bồ đề quả và kinh văn lập tức tan rã ra thành từng khúc. Bồ đề kinh còn chưa đủ lý giải Phật môn, nhân quả chính đạo mới là chân Phật, hết thảy ngụy Phật đều bị diệt vong. Phương Hàn cách không lúc này đánh ra đại nhân quả thuật. Ngàn vạn nhân quả chi lực liên tiếp thành một bàn cờ cong cong, bao vây hư không, giống như thiên võng bung ra vậy. Người trẻ tuổi trong bồ đề tiên phủ liên tục gầm lên giận dữ, muốn mang theo tiên phủ lao ra ngoài. Thế nhưng bị nhân quả chi tuyến đan vào thành lưới vây lại, khiến hắn không thể động đậy. Quỷ phủ thần công. Bước chân của Phương Hàn đi theo một lộ tuyến kỳ diệu, bộ pháp giống như tới gần tử vong, mục nát suy bại, hủy diệt, phá hủy. Vừa bước, hắn vừa xuất kích đánh ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Hiện tại quỷ phủ thần công đại tiên thuật của hắn đã chính thức ngưng tụ được 99 loại thần thông, đạt tới tột đỉnh. Săn giết nhiều thần đế ở cấp bậc thần tiên như vậy, cướp đoạt được 3.000 đại đạo cũng đủ để hắn nắm giữ bộ tuyệt học này của thần tộc. Thần đế đạt tới cấp bậc thần tiên thì cũng là nhân vật cơ duyên thâm hậu, hoàn toàn học thành quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Trải qua vạn năm khổ tu, Phương Hàn đã thôi toán ra các loại biến hóa nhỏ nhất của môn tiên thuật này, cho nên hiện giờ đã viên mãn, lại ấn chứng cùng với tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền và khởi nguyên thần quyền, chung kết chỉ đạo, thực sự có uy thế vạn vật thủy tổ, huy động sáng thế chi phủ, tạo ra thiên địa, sáng tạo chủng tộc. Bồ đề tiên phủ dưới một búa này của Phương Hàn cơ nhiên nứt ra, vô số chư thần gia chỉ chi lực đều bị bao phủ phía trên tiên phủ. Không ai có thể hình dung uy nghiêm của một búa này, cũng không ai có thể hình dung lực lượng của một búa này, thế như trẻ tre. Tất cả cấm pháp của bồ đề tiên phủ bị bổ ra, hơn nữa cả phủ đệ lập tức mở toang. Ở trong tiên phủ, Phật đà kim thân dung hợp cùng người trẻ tuổi kia cũng tách ra, cả người chia làm hai đoạn, trở thành hai thân thể. Thoáng cái, đối thủ bị thương nghiêm trọng, không thể thừa nhận. Bồ đề tái sinh thuật, chữa trị, không thể bị chia cắt. Giờ khắc này, người trẻ tuổi rốt cuộc đã biết sự lợi hại của Phương Hàn. Trong tâm tư của hắn thậm chí sinh ra một chút cảm giác hối hận. Tại sao mình lại quá đắc ý, sau khi tìm được truyền thừa của tiên phủ lại đi khiêu khích cái tên hung ác Phương Hàn này. Vô số sinh cơ vọt lên chữa trị bồ đề tiên phủ bị chưa cắt, như huyết nhục ngọ nguậy, tựa hồ chuẩn bị khép lại. Dù sao thì Phương Hàn cũng chưa có phá hư tiên khí trong đó, cho nên nó vẫn có khả năng chữa trị. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Phương Hàn lại cách không đánh ra một chiêu sát thủ quỷ khóc thần gào, thiên địa pháp tắc vặn vẹo, tài quyết thất thức buông xuống. Trên bầu trời cư nhiên xuất hiện 7 Phương Hàn, mỗi người đều đánh một sát chiêu vào bồ đề tiên phủ. Nghịch thiên khải hoàn ca, than âm bi tráng của người phản kháng vận mệnh, không kẻ nào vĩnh sinh, đều xuất hiện trước mặt tiên phủ. Trong khoảnh khắc, người trẻ tuổi kia lập tức thấy được cảnh tượng, mình hẳn là phải chết. Từng chiêu của Phương Hàn dũng mãnh tràn tới, khiến lòng tin của đối phương hoàn toàn bị đánh bại. Hiện tại, người trẻ tuổi chiếm được bồ đề tiên phủ này bỗng mất sạch tự tin, ý chí bị đánh tan. Đối mặt với chiêu số như vậy, hắn không có nổi một tia ý niệm phản kháng. Tống huynh, không nên hoảng hốt, ta tới cứu ngươi. Lúc này, một chiêu bảy thức của Phương Hàn đánh nát bồ đề tiên phủ thì một cỗ sát khí vọt tới, cư nhiên lại xuất hiện thêm một tòa tiên phủ, chính là phá quân tiên phủ, một trong 7 tòa tiên phủ, là đồ di lưu của viễn cổ kỳ nhân. Hiện tại sau khi xuất thế cũng tìm được chủ nhân, được người có đại cơ duyên nắm lấy. Đại kiếp nạn buông xuống, bảo tàng đều xuất thế, tìm kiếm những người hữu duyên. Bồ đề tiên phủ tìm được người hữu duyên, còn phá quân tiên phủ, đô la tiên phủ, thánh giả tiên phủ cũng nên tìm được người hữu duyên của nó. Hiện tại cũng không biết là vị cao thủ nào chiếm được truyền thừa của phá quân tiên phủ, cư nhiên lại chạy tới giải cứu người cờ kế của bồ đề tiên phủ. Hả? Ánh mắt Phương Hàn quét qua, liền thấy sâu trong phá quân tiên phủ tại một địa phương, được vây quanh bởi tầng tầng tiên pháp cũng có một đạo nhân đang đoan tọa. Đạo nhân này khuôn mặt như ngọc, nho nhã nhẹ nhàng, không ngờ là một nhân vật cường hoành trong phong thần đại thế giới, khí vận trên người nồng đậm dị thường, trên đỉnh đầu còn có tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Thế nhưng tòa phá quân tiên phủ này cũng không thể ngăn cản Phương Hàn chém giết. Thủ thế biến đổi, cước bộ Phương Hàn đạp mạnh, lần nữa đánh ra sát chiêu, khởi nguyên tạo hóa thần quyền, cường nhu đều động, vượt qua quốc gia cổ xưa, buông xuống nhân gian. Trong một khoảnh khắc, phá quân tiên phủ dường như là gặp cỏ dại cuồng phong dữ dội, tùy thời đều bị đánh vỡ. Phương Hàn quá hung hãn, chúng ta đều là người có đại cơ duyên, quân tử thì nên nhịn việc nhỏ, không nên đấu đá với kẻ ti tiện này. Lần sau cho chúng ta vượt qua đại kiếp nạn thần tộc phi thăng tiên giới, bằng vào cơ duyên tuyên phủ có thể trở nên nổi bật. Tiên giới mới là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai tòa tiên phủ khổng lồ phá không mở ra, mỗi tòa đều hiện là tiên lực to lớn. Tự nhiên đều là thánh giả tiên phủ và đô la tiên phủ. Hai tòa tiên phủ cũng đã được truyền thừa. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, cư nhiên phát hiện hai người có được hai tiên phủ kia là đệ tử của thần Châu Môn, là hai đạo nhân trẻ tuổi đều có tu vi thần tiên. Tuy rằng còn kém hỗn độn chi tử, thế nhưng vận khí nồng đậm, tràn đầy như hỏa. Cho dù có vận khí nồng đậm, có thiên địa, đại vận ủng hộ, thì ta vẫn muốn giết hắn. Vận mệnh là do ta, khí vận cũng do ta. Ta ban thưởng cho thiên địa khí vận, chứ không phải thiên địa ban thưởng khí vận cho ta. Đối mặt với bốn tòa tiên phủ, đại thủ của Phương Hàn duỗi ra liên tục chộp bắt bốn phía. Từng đạo lực lượng xé rách thiên không, đánh cho bốn tòa tiên phủ liên tục nổ mạnh. Đi! Bốn đại tiên phủ nối thành một mảnh ngăn cản công kích của Phương Hàn. Đột nhiên lại có một cỗ đại lực trong chỗ tối tăm hư không truyền tới, cuốn đi tất cả bốn tòa tiên phủ. Tất cả lập tức biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Phương Hàn nhướng mày cũng cảm thấy đám đại nhân vật trong thần Châu Môn liên thủ để tiếp dẫn bốn đại tiên phủ này đi, khiến mình không thể công kích. Hồng Vân, Thái Nguyên, Phá Quân, Bồ Đề, Thánh Giả, Đô La, cộng thêm với Thiết Huyết tiên phủ của ta, bảy tòa tiên phủ xuất thế. Đáng tiếc bốn tòa trong đó đều rơi vào tay đám người kia. Ta lại muốn nhìn xem hiện tại chúng muốn làm gì. Phương Hàn nhíu mày, biết hiện tại Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới và Thần Châu Môn đều là những thế lực lớn đang liên hợp với nhau. Trong đó có rất nhiều cao thủ cổ lão tụ tập, chiếm được rất nhiều bảo tàng và tiên phủ, thế lực bành trướng. Đây là một uy hiếp cự đại đối với mình. Dù sao có một số lão ngoan đồng chặn đánh giết mình, không bằng thì để tự ta tìm tới cửa, giết mẹ bọn chúng đi cho rồi. Hiện tại tu vi của ta đã có thể muốn giết ai thì giết, muốn đi đâu thì đi. Hiện tại tu vi của hắn đã đề cao gấp mấy lần so với thời điểm đại chiến với hỗn độn chi tử. Đầu tiên là nhận được đại đạo của Trung Kết Thánh Vương, luyện chế thành mấy kiện bảo bối trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, càng chiếm được hai cốt và chiến kỳ trong Thiết Huyết Tiên Phủ, nghịch chuyển thời gian. Trong 10 chớp mắt đã vạn năm, chiến lực hắn tăng lên đáng sợ. Một lần nữa phát động 3.000 con mắt phóng ra ngoài, liền phát hiện rất nhiều cao thủ của đạo môn đã vượt qua thời không, thoát khỏi huyền hoàng đại thế giới, bay về phía vô cực đại thế giới. Mà giờ khắc này ở phía vô cực đại thế giới có vô số kim quang tỏa ra, không ngờ khiến ánh mắt quán bị trói không thấy rõ. Một cỗ khí tức khiến trừ thiên vạn giới run rẩy từ tiên giới, tràn xuống vô cực đại thế giới. Không tốt rồi, chẳng lẽ là đại nhân vật của tiên giới đã tới? Tâm linh của Phương Hàn thoáng cái lại trở nên khẩn trương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.